Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tiểu Lộc Kháp Kỳ, Từ Duệ đương nhiên không biết vấn hồ bên trong những này gút mắc. Hắn hiện tại chủ yếu tinh lực đặt ở làm sao nặng xây một cái anime công ty lên. Cũng may cha của hắn chí ít để lại một cái phòng làm việc cho hắn. Từ Duệ không cần lo lắng phiền toái nhất công tác nơi vấn đề. Có điều người vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trước tiên không nói như Cầu Vồng Media loại kia lớn anime công ty. Chính là cơ bản nhất, có thể độc lập sản xuất một bộ anime phòng làm việc. Cũng ít nhất phải có chuyên môn nguyên họa sư, anime sư, nhiếp ảnh cùng nhà sản xuất. Mặc dù Từ Duệ nắm giữ đến từ địa cầu ký ức, có thể độc lập đảm nhiệm đạo diễn kịch bản cùng diễn xuất. Nhưng hoàn thành một bộ anime, không thể chỉ đơn giản như vậy. Từ Duệ ở vai bên trong đánh tới một chuỗi chức vị. Sau đó lại hoa rơi mất mấy cái chức vị, trong đó bao quát âm hưởng đạo diễn, 3D chế tác, nhà sản xuất, diễn xuất các loại. Những này một phần là có thể bao bên ngoài, tạm thời còn không cần chuyên môn tuyển mộ, một bộ phận khác nhưng là Từ Duệ chính mình có thể kiêm nhiệm. Hắn đối với mới huyễn điện anime kỳ vọng rất đơn giản. Từ Duệ chuẩn bị trước đem chế tạo thành một cái loại nhỏ cá nhân phòng làm việc. Từ anime phim ngắn bắt đầu tới tay, có thể tiếp nhận quảng cáo, trò chơi mảnh đầu, video loại hình ngắn nhỏ tác phẩm, sau đó sẽ chậm rãi mở rộng. Từ Duệ thì được không quá lo lắng vấn đề tiền. Trên thực tế, lấy Hoshinokoe hiện nay nhiệt độ, hắn muốn kéo đầu tư vẫn là hết sức đơn giản. Ngoại trừ vấn hồ ở ngoài, Từ Duệ lại đi Weibo đăng ký một cái chứng thực tài khoản. Hiện tại số fan lượng đã đạt đến 10 vạn, chỉ dựa vào những này lưu lượng. Chính là một bút không ít thu vào. Hiện tại cái thời đại này, lưu lượng biến thành tiền thủ đoạn còn đối lập khá là sơ cấp. Bất quá đối với Từ Duệ tới nói cũng đầy đủ. Này ở Từ Duệ xuyên qua ban đầu, hắn thì có quy hoạch. Tốt nghiệp biểu diễn là một cái hiếm thấy sẽ có ngoại giới nhân sĩ quan tâm cơ hội. Nếu Từ Duệ qua loa đối phó, chờ đến hắn tốt nghiệp sau đó lại nghĩ dựa vào chính mình chế ra đầu. Nói thật có chút khó khăn. Từ Duệ đã không có khóa. Tốt nghiệp cũng đã làm xong. Hiện tại chính là chờ cuối cùng biện hộ trạng thái. Y Thiển Thiển ra ngoài đi làm. Trong nhà cũng chỉ có một mình hắn. Suy nghĩ một chút. Từ Duệ đổi tốt quần áo. Cầm lấy chìa khóa ra ngoài. Rất nhanh thừa đi tàu điện ngầm đi tới Ninh Giang Cao Tân khai phát khu. Đi tới huyễn điện anime lầu trước. Hắn lôi kéo sắt miệng cống. Đi tới lầu. Lập tức mở ra cặp văn kiện. Kiểm kê lên trong phòng làm việc tài sản đến. Nơi này là lão huyễn điện anime. Ở cái kia còn cần dùng celluloid chế tác anime vẽ tay thời đại. Trong phòng làm việc nhiều nhất không phải máy vi tính. Mà là từng cái hộp đèn, cùng với cái kia chất đầy mỹ thuật bản cùng celluloid cái giá. Trên một cái bàn bày đặt kiểu cũ máy chụp hình, đây là lúc đó dùng để đem từng cái celluloid bản chế tác thành phim nhựa thiết bị. Ở thời đại kia, máy vi tính chưa phổ cập, rất nhiều lúc anime chế tác lại như phim ảnh cũ, là chân chính dùng phim nhựa cắt đi ra. Thuốc màu từ lâu phơi khô. Từ Duệ tiền giá rút ra một văn kiện túi. Mở ra. Bên trong là đã có chút file màu celluloid bản. Hắn còn nhớ trên địa cầu thời điểm. Chính mình khi còn bé liền đối với loại này đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng lớn lên vào hành sau khi. Toàn bộ anime chế tác ngành nghề đã bước vào con số hóa. Hắn cơ bản không tiếp xúc qua những thứ đồ này. Mở ra đến xem, hắn mới phát hiện đây là huyễn điện anime thành danh làm Tiểu Lộc Kháp Kỳ, trong đó một thẻ, này bộ 15 năm trước anime là huyễn điện anime bộ thứ nhất độc lập sáng tác anime. dùng chính là bây giờ nhìn lại có chút ấu trĩ động vật nhân cách hóa. Thông qua Tiểu Lộc Kháp Kỳ cùng với những cái khác trong rừng rậm động vật trong lúc đó hàng ngày. Đến đẩy mạnh nội dung vở kịch, Từ Duệ khi còn bé mỗi tuần năm sau khi tan học đều muốn canh giữ ở trước TV chờ xem này bộ anime. Giống như đã từng quen biết, ký ức cũng tương tự phát sinh trên địa cầu. Từ Duệ mới bắt đầu xem anime cũng là dựa vào đài truyền hình mỗi đêm phát hình dịch sản xuất. Từ chạy ở thi đấu trên đường 4 đi xe, đến không ngừng trèo lên trên sang giới núi, chưa bao giờ minh giác lệ thiên ưng chiến sĩ, đến tình đậu khai sáng ma thể thiếu nữ. Chính là những này tác phẩm khiến Từ Duệ sau khi lớn lên dấn thân vào anime sự nghiệp. Hy vọng làm người nhóm sáng tạo giấc mơ, Từ Duệ đem celluloid bản thả lại túi giấy bên trong. Rất nhanh sẽ phát hiện một quyển chứa ở màu trắng trong dương phim nhựa. Mặt trên viết, Tiểu Lộc Kháp Kỳ, thứ 35 tập mẫu mang, chữ dạng, có thể nhìn thấy biên tập dấu vết. Đây là ban đầu cuộn phim, sau khi đưa đi đài truyền hình đều là một quyển này phim âm bản. 35 tập ta nhớ tới là, hắn tự lẩm bẩm, một ít ký ức hiện lên, Từ Duệ hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn đi tới phòng chiếu phim, thổi rơi xuống kiểu cũ máy chiếu phim lên cho bụi, chuyển được nguồn điện sau khi Từ Duệ phát hiện này lão máy móc lại còn có thể sử dụng. Hắn bỏ ra chút thời gian mới đưa phim nhựa cất vào máy chiếu phim. Nương theo bánh răng chuyển động tí tách âm thanh, 15 năm trước anime lần thứ 2 hình chiếu đến đã ố vàng màn sân khấu lên. Tiểu Lộc Kháp Kỳ thứ 35 tập là ở bão tuyết bên trong, Tiểu Lộc Kháp Kỳ cùng các bằng hữu ở trong núi bị nhốt. Trải qua một phen mạo hiểm sau thành công đi ra cảnh khốn khó một tập. Bởi gió tuyết khắc họa cùng tràn ngập phép ẩn dụ nội dung vở kịch mà chịu đến tán thưởng. Là toàn bộ anime làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng mấy tập một trong. Bởi âm tần đã có chút hư hao. Vì lẽ đó anime là không hề có một tiếng động, nhưng nhìn thấy cái kia hoàn toàn từng điểm vẽ tay đi ra bão tuyết. Từ Duệ vẫn là cảm nhận được anime đã từng mang cho mình cảm động. Vừa lúc đó, phòng chiếu phim cửa truyền đến một trận vang động, Từ Duệ lập tức cảnh giác lên, tiện tay chép lại một cái giá gậy liền tụ hợp tới. Lão khu công viên tươi mới thiếu có người đi qua. Nói không chắc là cái tặc, hắn giơ lên gậy bước nhanh thò đầu ra, mới phát hiện ở phòng chiếu phim bên ngoài, đứng một cái râu ria xồm xàm đại thúc tuổi trung niên. Hắn xem ra khoảng chừng 40-50 tuổi, thái dương hoa râm, đỉnh đầu đúng là đen bóng, vóc người cường tráng, bàn tay rất lớn, ăn mặc vải kaki sắc áo khoác, phát nhăn quần áo trong. Bấc đèn nhung quần, cũ dày da, xem ra lại như là những kia đầu đường không có việc gì hạ cương vị công nhân. Ngươi là ai? Từ Duệ cảnh giác hỏi, nắm chặt cây gậy trong tay. Nơi này đã mười mấy năm không có ai ra vào. Ngươi là ai? Cái kia đại thúc mở miệng, âm thanh trầm thấp, đúng là không chút hoang mang. Từ pháp luật tới nói, ta là nơi này người sở hữu. Từ Duệ gắng một cái chính mình chìa khóa, nói rằng, hắn nhìn thấy vị đại thúc này nhìn thấy chìa khóa thời điểm trong mắt hơi kinh ngạc. Cũng đại khái xác nhận hắn phỏng chừng không phải tặc, nơi này rốt cục bán đi sao? Đại thúc hơi xúc động, nhìn một chút xung quanh, đón lấy mở miệng, ta là bên kia cái kia nhà kho nhân viên quản lý. Đợi ở chỗ này mười mấy năm. Ngày hôm nay nhìn thấy tòa nhà này cửa bị mở ra, liền hiếu kỳ nhìn lên xem. Hắn chỉ xa xa một building, quay đầu lại, đúng dịp thấy phòng chiếu phim bên trong phát hình đoạn ngắn. Ngươi còn ở thả anime? Ồ đúng, Từ Duệ lúc này mới nhớ tới cọt kẹt chuyển động máy chiếu phim. Hắn trở lại phòng chiếu phim, ấn xuống tạm dừng phím. Hình ảnh vừa vặn hình ảnh ngắt quãng ở đầy trời gió tuyết cảnh tượng này. Này anime là Tiểu Lộc Kháp Kỳ đi. con trai của ta trước đây rất thích xem. Đại thúc khá là hoài niệm nói rằng, nhìn loang lổ hình chiếu màn hình xuất thần. Đại thúc ngươi biết cái này? Từ Duệ cũng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng, này một tập đáng giá nhất khen ngợi chính là cái này bão tuyết cảnh tượng. Có người nói nguyên họa sư bạo gan một tuần, vì là này ngăn ngắn 2 phút đoạn ngắn vẽ hơn 800 tấm nguyên họa. Này hết thảy hoa tuyết đều là nhất bút nhất họa vẽ lên đi. Cùng một cái hoa tuyết ở không giống nguyên họa bên trong vị trí đều có khác nhau. Làm cho toàn bộ hình ảnh có kinh người cảm giác ngột ngạt. Thậm chí còn trở thành một chút tiểu hài tử nhiều năm ác mộng. Nói, Từ Duệ lại cười cợt. Ý thức được tự mình nói những này. Vị này bảo đảm ăn đại thúc cũng nghe không hiểu. Xem ra ngươi hiểu lắm anime. Đại thúc nói rằng, trong ánh mắt lóe qua một tia tán thưởng. Rồi lại cấp tốc ảm đạm đi. Đúng. Ta chuẩn bị ở đây trùng kiến anime công ty, chính đang kiểm kê thiết bị đây. Nghe thấy Từ Duệ, đại thúc khá là giật mình. Trên dưới đánh giá một phen cái này xem ra rất trẻ tuổi tiểu tử. Muốn nói lại thôi, nếu không có vấn đề gì, ta cũng nên trở lại canh gác. Tiểu huynh đệ, có cơ hội gặp lại. Được, đại thúc ngài đi thong thả. Từ Duệ nhìn theo đối phương đi xuống lầu. Thu thập xong phòng chiếu phim, lúc này mới nhớ tới một vấn đề. Hắn cầm điện thoại di động lên mạng tra xét tra, mới đột nhiên phát hiện, nhà kho này nhân viên quản lý đại thúc vừa nãy chỉ vào nhà lớn. Từ lúc 5 năm trước liền người đã đi lầu trống, căn bản không tồn tại cái gì nhà kho, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.